Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 25, buổi dã ngoại P3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn tối xong, mọi người đều cùng nhau ngồi dưới đống lửa trại ấm áp. Mọi người cùng nhau nướng ngô, khoai lang, kẹo dẻo rồi xúc xích. Họ còn ngồi ca hát, trò chuyện và chơi nhiều trò chơi vui nhộn khác nữa. Đến nửa đêm, mọi người còn cùng nhau ngắm sao nữa. Tô Mỹ Lệ đếm từng ngôi sao trên bầu trời rộng lớn. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao. Sau đó, cô đếm được một lúc thì buồn ngủ. Thấy mọi người đều có vẻ buồn ngủ, cô giáo bảo tất cả mọi người lấy nước dập lửa rồi đi vào lều ngủ. Tô Mỹ Lệ, Chu Doanh Doanh và Lạc Miêu, Envy quần chúng, ngủ cùng một cái lều. Vì buồn ngủ quá nên Tô Mỹ Lệ đi ngủ trước. Còn Chu Doanh Doanh và Lạc Miêu vẫn tám chuyện cho tới gần sáng. Sáng hôm sau, Tô Mỹ Lệ là người ngủ dậy muộn nhất trong số tất cả mọi người. Để giúp Tô Mỹ Lệ tỉnh dậy, tất cả mọi người đã phải lấy đồ ăn ra dụ thì Tô Mỹ Lệ mới chịu tỉnh dậy. Sáng hôm ấy, mỗi người một con cá nướng được câu về sau buổi đi câu ngày hôm qua của tổ 8 và tổ 9. Ăn xong, tất cả học sinh và giáo viên đều cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ chỗ cắm trại. Sau đó thì tháo lều ra, đem lều, bếp nướng, ghế ngồi và dụng cụ câu cá đem trả bên cho thuê rồi tất cả mọi người cùng lên xe và đi về trường. 30 phút trôi qua, đến một chỗ bán đồ lưu niệm, đặc sản của vùng đó thì một vài người xuống xe, đi mua một ít quà lưu niệm và đặc sản về cho người nhà. Tô Mỹ Lệ, Chu Doanh Doanh và Tần Liệt cũng đi xuống xe để mua đồ. 15 phút sau, các giáo viên điểm danh xem mọi người đã lên hết xe chưa. Đếm đủ số lượng học sinh rồi, bác tài xế mới bắt đầu lái xe chở mọi người về trường. Về đến trường, Tô Mỹ Lệ chạy đến chỗ của Tần Liệt hỏi. Ê, Tần Liệt, thứ ba tuần sau tớ sang nhà cậu được không? Ờ, được, nhưng cậu sang nhà tớ làm gì? Đến thăm hai bác thôi. Không có gì. Thứ ba học xong đợi tớ ở cổng trường. Tớ đưa cậu đi. Ok, thế nhé, tớ về đây. Về cẩn thận. Tô Mỹ Lệ chạy về chỗ để xe rồi lái xe về nhà vì sau kỳ thi này, cô sẽ được nghỉ 3 tuần liền. Tô Mỹ Lệ về đến nhà, cô thấy ông bà, ba mẹ đang đứng trước cửa đợi cô về. Cô bước xuống xe. Mọi người đi ai nấy đều hỏi thăm cô. Lệ Nhi về rồi đấy à, bài thi thế nào? Có khó không? Con có làm được bầu không? Ba cô liền nhanh chóng hỏi. Dạ, con cũng làm được ạ. À, hôm nay mẹ có làm nhiều món con thích lắm, mau vào rửa tay rồi ăn cơm thôi. Vâng, Tô Mỹ Lệ đi vào nhà. Cô thấy mẹ và bà chuẩn bị nấu rất nhiều món cô thích ăn. Mọi người rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn xong, Tô Mỹ Lệ đi lên trên phòng của mình và đánh một giấc ngon lành. Đang ngủ ngon thì cô bị tiếng ai đó đánh thức. Tô Mỹ Lệ mở mắt ra thì thấy hóa ra là Pipi gọi cô. Quá, P có chuyện gì mà em lại gọi chị vậy? Hình như có vẻ chị nghĩ ra được ý kiến có thể thuyết phục cái ông CEO kia rồi đúng không mà ngủ ngon dữ vậy? Ờ, em ơi, chị chưa nghĩ. À, trời, chưa nghĩ mà nhìn chị có vẻ thảnh thơi nhỉ. Tiểu Lệ à, nếu chị không hoàn thành được nhiệm vụ này là toang đấy. Vừa mất điểm vừa bị hệ thống tặng cho một hình phạt đó. Nhưng, chị chẳng nghĩ được ý tưởng gì hết. Thế sao chị không biết hỏi ba hay ông chị? Ờ ha, vậy để mai chị đi hỏi rồi tổng hợp ý kiến. Hôm nay chị đi về mệt quá. Hay chịu thua với chị luôn. Nhớ mai phải đi hỏi họ đó nha. Ok, nhớ mà. Vậy chị ngủ tiếp đi. Em không làm phiền. Ồ, khò khò. Cách chương.